Đỉnh luyện thần ma, chương 788, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả. Lại là Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả. Diệp Tử Phàm cũng hiện thân. Pháp thể của là không hề thua kém Dương Thiên Hải. Quan sát Dương Thiên Hải một chút, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Một kích vừa rồi chính là hắn ra tay. Hắn lúc đầu dùng thần thức quan sát bên trong thành chủ phủ nơi này có Dương Đình Quân thân ảnh. Cũng không có quan tâm đến những cái người khác. Liền là một chiêu diệt thiên chi thủ giáng xuống. Bổn ý của hắn là đánh nhanh thắng gọn. Sau khi đem Dương Đình Quân cùng những người bên trong thành chủ phủ diệt sát. Sau đó liền là đến triều tịch Thánh Sơn đón Diệp Tiểu Nha. Chỉ là Diệp Tử Phàm ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến. Dương gia nơi này lại có ẩn giấu một tôn Ngụy Thánh cường giả, còn là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Cái này đã nằm ngoài suy tính của hắn, cho nên hắn mới hiện thân gặp mặt. Vị Ngụy Thánh này, ta cùng Dương gia có thù, nhưng ngươi không có quan hệ gì với Dương gia mà nói, ngươi có thể rời đi. Diệp Tử Phàm đối với lại tên Ngụy Thánh trước mắt mình đây nói. Ngụy Thánh vốn là một nhân vật quan trọng không chỉ tại hạ giới tinh vực này, mà còn là tại thánh vực cũng là như thế, nhất là những tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Như thế thì lại càng hiếm có, cường đại như là Linh Ma Đại Lục, cũng chỉ có một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn duy nhất là Nhân Nguyên Linh. Hắn không tin cái nhỏ bé thiên nhược đại lục này lại có Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trấn thủ. Những tôn cường giả như thế này cũng không phải là hàng cải trắng. Như tên Ngụy Thánh này chỉ đi ngang qua, hoặc là thủ hộ giả đại lục này một dạng, hắn cũng không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Quan trọng nhất là hắn còn không có tự tin thắng được những tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn này cho lắm. Như không cần thiết mà nói, không phải động thủ vẫn là tốt hơn. Ha ha ha, ta là Dương Thiên Hải, thượng giới Dương gia người. Ngươi đến đây diệt hậu bối của ta, ngươi nói xem ta có thể rời đi hay không? Dương Thiên Hải cười lớn, đối với lại Diệp Tử Phàm gằn giọng nói. Hắn là không có hiểu một tôn Ngụy Thánh cường giả khủng bố như tên trước mắt mình đây đám người vô dụng nơi đây như thế nào mắt mù lại đi đắc. Tội với hắn, nhưng mà cái này không quan trọng, cùng là Dương gia người. Dù bây giờ nơi đây chỉ là chi thứ, hắn phải bảo vệ người của mình trước. Còn về phần trách nhiệm của Dương gia tại hạ giới tinh vực này, sau khi đem tên trước mắt trấn áp, hắn sẽ truy cứu nguyên nhân cùng trách nhiệm sau. Với lại cái tên Ngụy Thánh này vừa rồi ra tay chút nữa đã đem hắn diệt sát. Mối thù này, như thế nào hắn cũng không thể nào bỏ qua cho được. Thượng giới Dương gia, Diệp Tử Phàm ánh mắt hơi co lại. Từ ký ức của Hắc Tùng kia, hắn là có phần biết đến. Dương gia hạ giới tinh vực nơi đây có quan hệ mật thiết với lại thượng giới Dương gia. Nhưng không nghĩ đến, đám người thượng giới Dương gia này lại có Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trấn thủ. Còn là phái đến nơi này, thật là không thể nào tin nổi. Người đã là người của Dương gia, như vậy thì cũng bọn chúng chết đi. Diệt thế chi thủ, sát, như tên Dương Thiên Hải này là người của Dương gia. Như vậy thì cũng không có gì tốt để mà nói nữa. Hắn liền lập tức xuất thủ. Diệt thiên chi thủ mang theo hai tòa thế giới chi lực lực lượng hướng về Dương Thiên Hải sát đến. Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả tuy là khó sát một chút, nhưng mà không có nghĩa là không thể sát. Hắn cũng là không tin đến. Tên nào Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cũng biến thái như Nhân Nguyên Linh tên kia. Hừ, nghịch thủy kiếm chi thuật. Sát. Dương Thiên Hải nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ, chỉ là hừ lạnh một cái. Một đạo kiếm mang cường đại thiên uy hướng cái kia cự thủ chạm đến. Nghịch thủy kiếm chi thuật của nó khác với lại đám người Dương gia hạ giới tinh vực nơi đây. Nó là cường đại thất giai thần thông. Bọn họ gia tộc năm xưa Ngụy Thánh từ một cái thánh vương bí cảnh đạt được đến. Sau đó là lão tổ bọn họ ánh mắt cao siêu. Trao tặng cái môn thần thông này cho triều tịch thánh cung hạch tâm đệ tử lúc đó là Thủy Nhược Hề. Người có tu luyện thủy hệ công pháp, còn đang đánh sâu vào thánh vương cường giả cảnh giới. Nhờ vào cảm ngộ bên trong nghịch thủy kiếm chi thuật này, Thủy Nhược Hề sau đó liền là đã đột phá Thánh Vương cảnh. Còn là linh thể Thánh Vương cường giả. Vì cái phần ân tình này. Cho nên từ đó về sau bọn họ Dương gia được ôm cái cây đại thụ Thủy Nhược Hề. Cũng nhờ có sự chiếu cố của Thủy Nhược Hề. Dương gia bọn họ mới có thể lọt vào top 10 đại gia tộc triều tịch Thánh Thành. Còn được gia nhập vào Thánh Cung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hơn 6 tòa thế giới chi lực. Quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Tử Phàm bị đánh bay ra hàng vạn dặm. Ổn định lại thân hình. Hắn là có chút nhíu mày nói. Hai tòa thế giới chi lực đối đầu với lại 6 tòa thế giới chi lực. Hơn kém nhau đến gấp 3 lần. Kết quả phần thiệt về hắn là có thể biết được đến. Như không phải thân thể phòng ngự lực biến thái. Diệp Tử Phàm hắn đã toi mạng từ lâu rồi. Tên này Dương Thiên Hải tuy không có sánh ngang được với Nhân Uyên Linh. Nhưng cũng không kém là bao đâu. Cũng là một tên khó đối phó. Đoạn Không Chi kiếm. Sát. Một đạo kiếm mang khổng lồ từ tay của Diệp Tử Phàm xuất hiện. Vắt ngang thương khung. Hướng Dương Thiên Hải kia sát đến. 6 tòa thế giới chi lực tuy có chút lợi hại. Nhưng mà với hắn bây giờ mà nói. Không thấm vào đâu. Thân thể phòng ngự của hắn đã đạt đến 6 tòa thế giới chi lực. Cộng thêm khí đạo hộ thân. Không có 8 tòa thế giới chi lực trở lên. Là đừng nghĩ đến chuyện gây tổn thương cho hắn. Một chút trò mèo mà thôi. Nghịch thủy kiếm chi thuật. Kiếm trảm trường không. Diệt cho ta. Dương Thiên Hải khinh thường hừ lạnh một tiếng. Theo sau hắn vẫn là xuất ra thần thông của mình. Kiếm mang hắn tiếp tục đem đạo kiếm mang của Diệp Tử Phàm phát ra xoắn thành cho tàn. Thuận lợi chạm lên người của Diệp Tử Phàm luôn. Hắn là đã nhìn ra được. Tên Ngụy Thánh trước mắt tuy là có Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn tu vi như hắn. Nhưng tên kia cũng chỉ có tam giai thần thông trở xuống mà thôi. So với thì lại hắn thì lại kém xa lắc. Chỉ là phòng ngự của tên kia có chút khó đối phó mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, kéo dài chiến trận này ra, phần thắng sẽ là nghiêng về phía hắn. Tên kia có lợi hại, thiết nghĩ cũng chỉ là tán tu mà thôi. Còn hắn đường đường là Thánh Cung trưởng lão lại có Thánh Vương trợ giúp. Muốn đem tên này giữ lại đây, cũng không phải là không được. Nửa giờ sau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cứ như thế này mãi. Tuyệt đối không được, đánh bay Diệp Tử Phàm một lần nữa sau. Dương Thiên Hải gương mặt vô cùng trầm trọng thầm nghĩ. Thời gian qua hắn cùng tên Ngụy Thánh này giao chiến. Tuy hắn vẫn luôn đè nặng đánh nhưng tên Ngụy Thánh kia lại không có cái gì tổn thất cả. Vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ cùng với lại hắn tiếp tục đánh tiếp. Nhìn cái trạng thái hiếu chiến kia của tên đó. Hắn có cảm giác như cho dù có đánh 10 ngày nửa tháng nữa tên kia vẫn có thể theo hắn đến cùng. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn. Có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.